Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện tâm linh đêm khuya được phát mỗi tối trên kênh Sống Truyện Ma. Ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta lắng nghe một câu chuyện có tựa đề Nghiệt Duyên, tác giả Ngô Đồng. Nếu như quý vị yêu mến văn phong của Ngô Đồng, hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả. Và trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị ủng hộ cho kênh Sống bằng việc nhấn like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để mỗi khi kênh Sống up truyện mới lên, chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngay sau đây. Năm đó, Phùng bị phán 18 năm tù, nhưng nhờ cải tạo tốt, qua mỗi năm anh đều được giảm án. Cuối cùng chỉ ngồi 15 năm là được trở về với cộng đồng. Ngày Phùng ra tù, không ai đến đón bởi bố mẹ bị tai nạn mất từ 3 năm trước. Anh có một người chị gái đi lấy chồng xa, cuộc sống vất vả nên không còn thời gian để ý đến đứa em tù tội này. Anh cũng không trách chị gái, ai cũng có cuộc sống riêng, mưu cầu hạnh phúc riêng. Nói chung đây cũng là do cái giá anh tự mình gây ra nên anh phải chịu. 15 năm trong tù. Khi trở ra, xã hội phát triển quá nhanh khiến anh không thể tiếp thu ngay lập tức. Lúc vào quán ngồi uống nước, ngắm dòng người ngược xuôi, anh qua mắt khi thấy bọn trẻ con chừng 14-15 tuổi, đứa nào cũng cầm một cái điện thoại cảm ứng, nói với nhau toàn mấy thứ mà anh không hiểu. Ở trong tù, mặc dù được coi tivi, biết được thế giới bên ngoài đã thay đổi rồi, nhưng khi tận mắt chứng kiến, anh vẫn có chút ngỡ ngàng. Anh tưởng như thế giới đã trải qua cả trăm năm rồi. Phùng chẳng có chỗ nào để đi nên đành phải quay trở về quê nhà. Đời này của anh bất hiếu triệt để, đến tàn cha mẹ cũng không được đội. Vậy mà lúc trước anh còn hy vọng khi mình ra tù sẽ làm lại cuộc đời, bù đắp cho bố mẹ. Có điều con cái dù có gây ra tội tày đình như thế nào đi nữa thì cha mẹ vẫn luôn thương yêu. Từ lâu ông bà cụ đã lập sẵn di chúc để lại phần nửa đất đai tài sản cho Phùng. Phần nửa còn lại để lại cho chị gái thì thị đã bán ôm theo chồng rồi. Uống xong ly nước, Phùng bắt xe ôm kêu người ta chở về làng Dòng. Anh còn nhớ ngày xưa xe ôm ngồi xếp hàng dài mà hiện tại tìm một người cũng không có. Đến khi quay lại vào quán hỏi nhân viên phục vụ thì người ta mới đặt xe ôm công nghệ cho anh. Phùng tặc lưỡi, thấy cuộc sống bây giờ quả nhiên rất khác trước. Đến xe ôm mà cũng có một đội ngũ chuyên nghiệp. Đi tới đầu làng, anh bảo người tài xế xe ôm dừng lại. Anh muốn đi bộ, cảm nhận hương đồng gió nội sau 15 năm xa cách. Ngày anh đi, đoạn đường này là đường đất chật hẹp. Bây giờ con đường đã được mở rộng, trải nhựa sạch sẽ vô cùng. Phùng thấy quê hương giàu có hơn thì cũng hơi tự hào. Đi tới gốc đa đầu làng, anh nhớ ngày trước ở dưới gốc đa này là quán nước của bà Mận. Mỗi ngày bà sẽ dọn ra một cái ấm nước chè, mấy món quà vặt như bánh đa, kẹo lạc, chuối sứ và có cả vài chai nước ngọt xanh xanh đỏ đỏ nữa. Hồi đó Phùng cũng hay trong quán nước của bà làm hớp nước chè, ăn viên kẹo lạc. Chẳng phải kẹo lạc nhà bà ngon đâu, mà anh thích cảm giác yên bình ấy. Bây giờ thì bà Mận không còn bày hàng quán ở đây nữa rồi. Có lẽ khắp miền quê này cũng không còn những quán nước chè kiểu ấy nữa. Phùng tiếc nuối ngồi xuống gốc đa. Anh tháo mũ cầm quạt vài cái cho nó mát, tâm tình phức tạp. Anh không biết hàng xóm láng giềng có chào đón kẻ giết người như mình không. Anh muốn nửa đời sau của mình yên ổn sống ở đây. Nhưng nếu không ai đón chào, chắc anh phải dọn đi nơi khác, làm lại cuộc đời thật. Phùng chỉ định ngồi tìm kiếm cảm giác thân thuộc một lát. Không ngờ gió mát quá nên nằm ngủ quên mất. Đến khi trên trời vang lên từng tiếng sét đùng đoàng thì anh mới giật mình tỉnh giấc. Mưa trút xuống từng hạt nặng trĩu. Tán cây đa này rất to rộng. Nếu mưa mà không có gió thì không thể tạt vào người bên trong được. Phùng nghĩ giờ mà chạy về thì người ướt hết, Thôi thì cứ ngồi đây trú đã. Giờ về không có chìa khóa vào nhà thì nhìn chật vật lắm. Anh không muốn làng xóm thấy cảnh mình khổ sở như vậy. Người ta hay nói trời mưa thì không được ngồi dưới gốc cây to vì dễ bị sét đánh. Phùng hơi sợ, nhưng nghĩ chắc số mình không đến mức xui như vậy đâu. Hoặc tới số chết thì muốn tránh cũng không được. Lúc anh đang thả hồn, ngồi ngắm trời mưa, thì có tiếng bước chân dò dàng chạy tới. Anh chột dạ ngồi thẳng dậy. Anh biết ít người còn nhận ra anh là thằng Phùng ngày xưa, nhưng anh vẫn sợ người ta biết mình là ai. Nói cũng thật lạ, anh vừa muốn người làng mở lòng với mình, lại sợ họ nhận ra mình là ai. Nhưng mà người đến là một cô gái nhìn mới hơn 20 tuổi. Phùng thở vào nhẹ nhõm. Còn trẻ như thế này thì chắc chắn không nhận ra anh rồi. Có khi còn chẳng biết anh là ai. Cô gái xách cái giỏ chạy tấp vào gốc đa. Người cô ướt nhẹp, quần áo dính sát vào người, làm lộ ra những đường cong tuyệt mỹ. Phùng không dám nhìn thẳng. Anh mở ba lô ra, lấy cái áo khoác cũ kỹ của mình đưa cho cô gái. Cô gái thấy người lạ thì cũng hơi ngại, nhưng nếu không nhận lấy áo khoác trùm lên người thì còn ngại hơn, nên giương tay cầm lấy chiếc áo, khẽ lý nhí. Em cảm ơn anh à. Phùng mỉm cười. Không có gì. Trận mưa này xem chừng còn lâu mới tạnh. Hai người đứng dưới gốc cây buồn chán nên bắt chuyện làm quen. Cô gái hỏi. Nhìn anh lạ quá à, anh có phải người làng này không? Phùng cười. Anh là người làng, nhưng mà anh mới đi xa về. Anh mới đi xa về hả? Thảo nào em trông anh lạ quá. Vậy em là con cái nhà ai? Anh trông em cũng lạ lắm á. Thật ra thì đối với Phùng, hiện tại gặp ai anh cũng thấy lạ. Cô gái khẽ vắt nước ra khỏi mái tóc dài, trả lời. Em là con nhà mẹ Nga. Nhà em ở khu Đông á. Nhà Phùng ở khu Nam, cách khu Đông một đoạn, nên có thể anh không biết nhà cô gái này. Thấy cô gái tuy mặt mũi bình thường, nhưng ăn nói duyên dáng lại dễ gần, trong lòng Phùng sinh ra rung động. Có điều anh không dám mơ đến người con gái nhà người ta. Anh chỉ là thằng mới ra tù, liệu ai đồng ý gả con cho một kẻ tù tội. Trận mưa này kéo dài cả tiếng. Suốt một tiếng này, hai người dần dần hiểu rõ về nhau hơn. Phùng cũng nói sơ về bản thân, nhưng chuyện mình mới ra tù, anh lại giấu. Anh sợ sẽ dọa Diễm sợ hãi. Thôi thì cứ để cô yên tâm trú mưa đi. Sau này có cơ hội gặp lại nói sao cũng được. Mà có khi anh không cần nói. Cái tin anh được ra tù sang ngày mai sẽ được truyền khắp làng trên xóm dưới ấy mà. Trời tạnh mưa, cô gái cởi cái áo khoác trả lại cho Phùng. Anh xua tay. Em cứ giữ lấy đi, sau này gặp anh thì trả lại. Còn nếu không gặp thì cứ giữ. Cái áo khoác này cũng cũ rồi, không có gì quý quá cả. Diễm nghe như vậy thì nhoẻn miệng cười, phủ lại cái áo khoác lên người. Cô vẫy tay với Phùng. Vậy em cảm ơn anh nha, em về trước đây. Phùng vẫy tay lại với cô, rồi đứng dậy khoác ba lô lên vai, rảo từng bước chậm rãi về nhà. 15 năm trôi qua, con đường về nhà trở nên thật lạ lẫm với anh. Mấy ngôi nhà ván ngày xưa đã được xây dựng khang trang, tô màu đẹp đẽ. Anh men theo trí nhớ dòng dèo qua lại, cuối cùng cũng đến nơi. Trái với hầu hết các ngôi nhà đã được xây mới, thì nhà anh vẫn là căn nhà ngói ba gian. Bởi vì thời gian bào mòn nên trông khá sập xệ. Nhìn thấy ngôi nhà mình sinh sống suốt 18 năm, trong lòng Phùng dâng lên một cảm giác hoài niệm thương tiếc. Anh đứng ngoài cổng nhìn xuyên vào bên trong, đôi mắt không nhịn được mà ngấn ngấn nước. Anh chẳng dám bước vào cổng. Cảnh còn, người mất. Bố mẹ anh nhắm mắt xuôi tai rồi. Anh bước qua cánh cửa này càng khiến bản thân có cảm giác bất hiếu tột cùng. Không biết anh đứng ngoài cổng bao lâu thì có người đi tới. Người kia nheo mắt đứng nhìn anh một hồi lâu rồi kêu lên. Thằng Phùng, phải thằng Phùng không? Phùng bây giờ mới nhận ra bên cạnh mình có người, Anh vội vàng lau đôi mắt đỏ hoe. Nhìn sang mất một lúc, anh mới nhận ra người đối diện. Bác Huấn phải không ạ? Ông Huấn đi tới nắm lấy đôi vai anh, lắc lắc mấy cái. Ra rồi đấy à? Vậy bao giờ sao không vào nhà hả? Ông Huấn là hàng xóm, cũng là họ hàng xa của Phùng. Mặc dù ông chưa bao giờ vào tù thăm anh, nhưng ngày xưa ở quê, ông là người hay bênh vực anh nhất. Ông thường hay nói làng này không ai ngoan bằng anh. Ấy thế mà cái đứa mang tiếng ngoan nhất làng lại ra tay giết người. Thật chăm chọc. Ông Huấn hỏi xong thì lấy tay vỗ trán một cái. Ấy quên mất, không có chìa khóa thì làm sao mà vào nhà. Còn Hương nó gửi chìa khóa cho bác, để bác lấy mở cửa cho mà vào. Hương là chị gái của Phùng, cũng rất lâu rồi cô chưa trở về thăm nhà. Thực sự thì không phải vì không có chìa khóa nên Phùng không vào được, mà thật ra là vì anh không dám vào mà thôi. Ông Huấn nhanh nhẹn cầm chùm chìa khóa đi ra, thành thạo mở khóa cổng, rồi tiến vào sân mở cửa cho Phùng. Được sự nhờ vả của Hương, lại còn tình làng nghĩa xóm mấy chục năm qua, nên mỗi tháng một lần, ông Huấn sẽ qua đây quét tước nhà cửa, thắp nhang cho bố mẹ Phùng một lần. Vì thế căn nhà, dù bị bỏ hoang hơn 3 năm, nhưng sân vườn vẫn tương đối sạch sẽ. Cỏ dại chỉ một vài khóm, trong nhà bụi bặm cũng không bao nhiêu. Ông Huấn thắp mấy cây nhang đưa cho Phùng, giọng trầm lại. Lại bố mẹ đi. Mặc dù là một người đàn ông trải qua biết bao nhiêu khó khăn khổ sở trong tù, lúc này đối diện với di ảnh của bố mẹ trên bàn thờ, Phùng không nhịn được mà chảy hai dòng lệ. Anh quỳ sụp xuống trước bàn thờ, nghẹn ngào ba quỳ chính lại, sau đó cắm nhang vào bát hương, nghẹn ngào. Bố mẹ, con về rồi. Ông Huấn khẽ vỗ vai an ủi anh. Hai người ngồi xuống bàn, không trà, không nước, nhưng chẳng ai quan tâm đến điều này. Ông Huấn kể cho anh nghe chuyện quê. Anh cũng nói cho ông đôi ba câu chuyện trong tù của mình. Trước lúc về, ông Huấn chợt nói. Quên mất, nhà mày bị cắt điện rồi. Thôi tối nay chịu khó thắp đèn một tối nghe. Ngày mai đem sổ hộ khẩu đi đăng ký lại đi. Phùng nhìn sắc trời, đoán chắc là sắp 5 giờ chiều rồi. Người ta chẳng còn làm việc nữa, nên mai mới đi được. Anh tranh thủ trời còn đang sáng, dọn dẹp sơ lại bụi bặm trong phòng ngủ. Đêm nay cứ tạm thế thôi, chờ ngày mai giặt giũ quét tước sau. Sẩm tối, anh cầm ít tiền lẻ ra quán tạp hóa mua mấy cây nến về thắp đỡ một hôm. Tranh thủ mua luôn mấy gói mì về ăn tạm. Chủ quán tạp hóa không nhận ra Phùng. Anh cũng không nhận ra bà ta. Như thế cho đỡ phải đối đáp qua lại. Một đêm bình yên cứ thế trôi qua. Về lại căn nhà mình lớn lên từ nhỏ, Phùng ngủ rất yên ổn, chẳng thấy mộng mị gì. Sáng hôm sau, anh cầm sổ hộ khẩu lên sở điện lực đăng ký lại đường dây điện. Lúc về, thấy có vài người đứng trước cổng nhà mình, thầm thì to nhỏ. Thấy anh đi tới, họ chột dạ tản ra. Phùng đoán mấy người này đã nghe tin anh mới ra tù nên tò mò đến xem đó mà. Nhìn nét mặt khinh miệt của họ, anh đoán sắp tới chắc cuộc sống của mình tạm thời chưa vui vẻ gì. Phùng đóng cổng ở trong nhà, giặt giũ dọn dẹp một ngày cho tươm tất, từ trong ra ngoài. Lúc bấy giờ mới có cảm giác ngôi nhà này là dành cho người sống. Thôi trước mắt cứ sinh hoạt như vậy đi, tới đâu hay tới đó. Bố mẹ anh có để lại cho anh một khoản tiền tiết kiệm. Ngày mai anh ra ngân hàng rút một ít. Trước mắt không chết đói được. Tối nay đường dây điện vẫn chưa lắp mới. Phùng thắp ngọn nến lên cho sáng sủa, rồi ra ngoài hiên ngồi thẫn thờ. Đang lúc tâm trạng miên man thì anh thấy có bóng người lấp ló ngoài cổng. Cả ngày nay cứ bị người ta nhìn chằm chằm cũng quen. Bây giờ Phùng không thấy lạ nữa. Chả biết ai đêm hôm còn tới nhìn mình. Thấy cái bóng kia lấp ló một hồi lâu vẫn không đi, Phùng không nhịn được, lên tiếng. Ai đó? Có việc gì vậy? Giọng nói của anh vừa to vừa rõ ràng, khiến cho người bên ngoài hơi giật mình một cái. Tiếp theo anh nghe người nọ lên tiếng. Đây là nhà của anh Phùng phải không ạ? Phùng nghe thấy cái giọng con gái thì ngạc nhiên lắm. Hôm nay người đến tìm anh chỉ có mấy bậc cha chú đến hỏi thăm, với mấy người tò mò nhiều chuyện. Trong số đó chả có cô gái nào, sao bây giờ lại có con gái đến nhỉ? Mà cái giọng nói này hơi quen quen. Phùng xỏ dép đi ra ngoài cổng, nhìn thấy rõ mặt cô gái, anh vừa mừng vừa ngạc nhiên. Ủa Diễm, sao không biết nhà anh ở đây? Diễm cầm chiếc áo khoác đã gấp gọn gàng trong tay, tay kia còn cầm theo một chùm nhãn. Em hỏi người ta, người ta chỉ cho em á. Em mang áo khoác đến trả cho anh. Với lại trong nhà có ít nhãn mới ra quả, anh cầm ăn lấy thảo nghe. Phùng vui vẻ cầm lấy mấy thứ đó. Anh không ngờ Diễm tự tìm đến nhà mình. Anh lúng túng. Thôi lỡ đến rồi, có muốn vào nhà ngồi một lát không? Chợt nhớ ra nhà mình vẫn chưa có điện, anh ngượng ngùng. Anh mới đi đăng ký điện hôm nay, người ta còn chưa có xuống lắp đường dây điện, nên chỉ có nến thôi à. Trái với sự rụt rè của những cô gái khác, Diễm không từ chối mà theo chân Phùng vào nhà. Hai người ngồi trên bậc thềm, dựa vào ánh trăng để nhìn rõ nhau. Vốn đã nghĩ trong bụng, nếu có duyên gặp lại, Phùng sẽ nói cho Diễm nghe chuyện mình từng ở tù. Anh rất thích cô, cho nên không muốn giấu Diễm. Vì vậy, sau vài câu hỏi thăm xã giao, anh trầm giọng nói. Diễm nè, anh là một kẻ mới ra tù vì tội giết người đó. Em có sợ anh không? Diễm mở to đôi mắt của mình nhìn Phùng. Thế nhưng trái với suy nghĩ Diễm sẽ hoảng sợ rồi xin phép ra về, thì cô chỉ im lặng một lát rồi hỏi. Anh giết ai? Sao lại giết? Em nhìn anh nó không có giống người xấu, chắc là phải có nguyên nhân gì đó. Phùng cười một hơi, cảm thấy cô gái này thật lương thiện. Trong khi hàng xóm láng giềng ngày xưa thân thiết vẫn kỳ thị mình, thì cô gái trẻ này lại dám nán lại với mình giữa đêm hôm. Anh nhấp một ngụm chè, đôi mắt nhìn vào hư vô, từ từ kể lại. Năm ấy Phùng 18 tuổi, là thanh niên nổi tiếng ngoan ngoãn, chịu khó nhất làng. Mặc dù mỗi ngày luôn tranh thủ ra đồng phụ bố mẹ, nhưng học lực luôn luôn xếp trong top 5 của khối. Đáng lẽ tốt nghiệp cấp 3 xong sẽ thi đại học, rồi đi lên thành phố học tập, kiếm việc làm như những người khác, thì anh lại chọn cách ở nhà phụ bố mẹ làm kinh tế. Hồi ấy gia đình Phùng nghèo lắm, chị gái anh đang học năm 3. Bây giờ nếu bố mẹ còn phải còng lưng lo cho anh nữa, chỉ sợ không lo nổi. Anh cười tươi. Khi nào chị ra trường có việc làm á, lúc đó con ôn thi lại vẫn chưa có muộn. Đàn ông đàn an chỉ cần có chí cầu tiến thì bao nhiêu tuổi mà chả bắt đầu lại được. Thấy anh nói như vậy, bố mẹ cũng không nghĩ ngợi nữa, để anh ở nhà làm việc này việc kia, tích góp phần để gửi cho chị gái, phần thì dành dụm sau này ôn thi lại. Vốn dĩ tương lai của Phùng sẽ chậm rãi mà bước như thế, không ngờ trời không chiều lòng người. Ngày ấy, Phùng đang làm nương thì nghe có tiếng kêu cứu của một cô gái. Ở vùng nông thôn nghèo hay có chuyện đàn bà con gái làm nương làm rẫy một mình sẽ bị lưu manh trêu ghẹo hoặc thậm chí là cưỡng hiếp. Phùng bèn quăng đi cái cuốc, cầm lấy con dao rửa, chạy về phía cất ra tiếng kêu kia. Rẫy nhà anh sát rẫy nhà ông Khá, nên anh nhận ra tiếng kêu cứu này là của chị Thoa, con gái của ông Khá. Lúc anh đến nơi, đúng là chị Thoa đang bị một tên lưu manh đè xuống đất. Hắn đã cởi được cái áo của chị ra, nhét vào miệng chị. Một tay xoa nắng bầu ngực của chị, một tay đang luồn vào cặp quần, chuẩn bị kéo xuống. Phùng nhìn thấy thì điên tiết, lao tới đạp tên kia một cái. Chỉ còn dao rửa vào mặt gã, hăm dọa. Mẹ mày, biến ngay không? Ông băm dầm mày ra bây giờ. Tên lùn mành kia thấy hai mắt Phùng long lên sòng sọc, trên tay còn có vũ khí, thì cũng sợ hãi, lồm cồm bò dậy. Chị Thoa khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng lấy áo che ngực lại. Cứ ngỡ tên lùn mành kia sẽ bỏ chạy, không ngờ gã đi được ba bước, thì nhặt lấy cái cuốc xông vào Phùng. Phùng bị tấn công, lập tức chống trả. Trận đánh nhau giằng co quyết liệt. Cuối cùng Phùng bị thương nặng, còn tên kia chết ngay tại chỗ. Nhà tên Lưu Manh là người có tiền, gả lại là con trai một, được nuông chiều từ nhỏ nên lông bông cả ngày mới sinh ra nhiều thói hư tật xấu như thế. Bố mẹ gả thương con, dù biết con mình là hạng chẳng ra gì nhưng vẫn nhất quyết tống Phùng vào tù. Người ta có tiền có thế mà nhà Phùng chẳng có gì. Hơn nữa chính Phùng chém chết gã ta, nhưng chứng vật chứng đã đầy đủ, anh không chối tội được. Dù chị Thoa liên tục nói tốt cho Phùng thì cũng không thay đổi được điều gì, vì gã lưu manh kia còn chưa cưỡng hiếp được chị. Cuối cùng qua các cuộc bào chữa, Phùng bị phán 18 năm tù. Lúc nhận được tin này, bố mẹ Phùng vừa đau lòng cũng vừa mừng. Mừng vì con mình không bị phán tử hình hay chung thân. Ông bà ở quê ít học, không hiểu luật pháp, cứ nghĩ là giết người là phải đền mạng. 18 năm quả thực ông bà chờ nổi. Năm đó ông bà mới 45 tuổi, chờ khi Phùng ra tù thì mới 63, vẫn còn có thể nhìn thấy cảnh anh cưới vợ sinh con. Biết con trai mình đi tù, coi như tương lai về sau tối tăm mịt mù, ông bà bèn dốc sức làm lụng để dành sau này anh ra tù còn có vốn liếng mà làm ăn. Cái chính là có chút tiền để anh còn cưới được vợ. Chứ Phượng đi tù tội giết người, ai dám gả con gái cho. Cuối cùng, hai vợ chồng ông bà lại không đợi được anh ra tù mà lại bị tai nạn bỏ mạng dưới gầm xe tải. Lúc Phùng kể xong, đôi mắt hơi đỏ, Diễm bùi ngùi. Đúng là cuộc đời này thật quá khắc nghiệt. Thôi bây giờ anh đã trở về rồi thì ráng làm lại cuộc đời. Chỉ cần anh có chí hướng, bao nhiêu tuổi bắt đầu lại mà chẳng được hả? Phùng quay qua nhìn Diễm. Em không sợ anh sao? Diễm che miệng cười. Sao em lại phải sợ anh? Thì vì anh từng giết người đó. Diễm lắc đầu. Nếu mày giết người phải đền mạng thì luật pháp xử tử anh lâu rồi. Còn nếu luật pháp đã thả tự do cho anh là vì anh đã đền tội xong, còn cái gì nữa đâu. Quá khứ thôi xem như là bỏ qua, quan trọng tương lai nữa thôi. Bằng nãy em nói rồi, nhìn anh không có giống như người xấu. Nghe anh kể xong, em lại càng dám khẳng định anh là người tốt. Phùng nghe Diễm nói mấy lời này thì thấy hơi cảm động. Anh đúng là may mắn mới gặp được cô gái biết cảm thông và bao dung như cô. Hai người nói chuyện đến 9 giờ tối, Phùng mới nhắc khéo. Em đi đến giờ này mà không sợ mẹ mắng hả? Diễm lắc đầu. Bố mẹ em còn mong em đi chơi để kiếm chồng đó chứ. Nghe vậy Phùng bực cười. Nhưng anh cũng sợ nếu bố mẹ cô biết được cô qua lại với anh thì sẽ cấm ngay từ ban đầu. Năm nay anh đã 33 tuổi. Anh mong có một mái ấm lắm rồi. Anh nghĩ mình sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ trong 2 năm, xây sửa lại nhà cửa rồi sẽ lấy vợ. Mà đối tượng anh muốn lấy chính là người ngồi ngay trước mắt. Anh muốn vun đắp tình cảm với cô thật tốt. Nghĩ không nên để con gái nhà người ta ở lại nhà mình quá khuya. Phùng không nỡ để cô về, nhưng không còn cách nào khác. Cũng muộn rồi, để anh đưa em về, không mẹ em lại trông đó. Diễm ngoan ngoãn đứng dậy đi cùng Phùng. Ban đêm trên con đường vắng, Phùng lần đầu tiên đưa một cô gái về nhà. Anh ngập ngừng hỏi. Khi nào thì anh lại gặp được em nữa? Diễm vui vẻ. Chỉ cần anh muốn gặp thì lúc nào cũng được. Phùng vừa đi vừa nhớ đoạn đường từ nhà mình đến nhà Diễm. Lần sau nếu nhớ cô, anh sẽ tự mình tìm đến nhìn lén cô. Còn chuyện ngang nhiên đi vào nhà trò chuyện chắc là anh không dám. Anh sợ bố mẹ cô không chấp nhận mình. Thôi thì trước mắt cứ chăm chỉ làm kinh tế đã. Có tiền rồi thì muốn gì mà không được. Nghĩ như vậy nên lúc quay trở về, anh liền vạch ra kế hoạch cụ thể cho tương lai của mình. Phùng là người thông minh, ở trong tù tiếp xúc đủ loại, từ người lưu manh, côn đồ cho tới thành phần tri thức. Cho nên anh thông qua vốn sống của họ đã hiểu sơ về cách vận hành của thời đại bây giờ. Anh nghĩ trước mắt mình nên tìm hiểu thị trường đang thiếu cái gì rồi buôn bán cái đó, không nên đi theo số đông, phi thường bất phú. Đầu óc anh khá nhanh nhẹn, cho nên anh nghĩ mình thích hợp với làm ăn buôn bán hơn là đi làm nương rẫy. Hôm sau, Phùng ra ngân hàng rút một số tiền tiết kiệm, mua một cái xe máy cũ để có phương tiện đi lại. Anh thuê người ta dạy mình lái xe. Qua 2 ngày đã dám chạy ra đường lớn. Có phương tiện đi lại, anh chạy ngược, chạy xuôi, rồi ngồi lì ở mấy quán cà phê nghe người ta bàn chuyện, đồng thời cũng tiếp xúc làm quen với vài người. Anh có tính cách ngang tàng lại hào phóng, cho nên ai nấy tiếp xúc qua một lần đều rất thích. Họ nói cho anh nghe đủ thứ chuyện trên đời dưới đất. Phùng bắt đầu nắm bắt được nhu cầu hiện tại nhanh hơn. Buổi chiều, Phùng từ trên thị trấn chạy về. Lúc đi ngang qua gốc đa đầu làng, anh nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Diễm, bèn đổ xe dưới gốc đa. Anh rút cái điện thoại mới mua ra, chụp mấy tấm hình cho Diễm xem. Đúng lúc ấy ông Huấn chạy ngang qua, thấy anh hí hoái ở đó thì hoảng hốt dừng xe lại kêu lên: Phùng! Phùng giật mình quay lại, thấy là người hàng xóm thì cười: Bác Huấn à, có chuyện gì thế bác? Ông Huấn run run nói: Đi về, về ngay. Phùng nhận ra ông Huấn có chuyện không ổn. Anh không cười nữa, khẽ nhét cái điện thoại vào túi quần, rồi leo lên xe máy chạy về nhà. Về đến cổng, ông Huấn và Phùng đồng thời tắt máy xe. Phùng mới hỏi: Có chuyện gì mà trông bác nghiêm túc thế? Ông Huấn lúc này mới bình tĩnh lại, đi tới gần Phùng. Lần sau đừng có tới gần cái gốc đa đó nữa. Ủa sao vậy bác? Ông Huấn bỗng nhiên đè giọng nói nhỏ, khiến câu chuyện càng thêm phần bí hiểm. Cái làng này á, bất kỳ người đàn ông nào mà đến gần cái gốc đa ấy, khi trở về đều đổ bệnh. Ai may mắn thì nằm liệt giường 10 ngày nửa tháng là khỏi. Ai xui xẻo thì méo miệng, liệt nửa người, không cứu chữa được. Phùng giật mình. Sao lại có chuyện lạ như thế được à? Cái gốc đa đó ngày xưa còn là chỗ bà Mẫn bán hàng cơ mà. Bao nhiêu người ghé lại có sao đâu. Ông Huấn thở dài. Đó là chuyện của nhiều năm trước, còn bấy năm đổ lại đây, lại là chuyện khác. Sau đó ông kể lại. Ngày trước, làng này có một cô gái đang hẳn còn trẻ, thì bị một đám lưu manh giở trò đồi bại. Đám lưu manh sau khi hãm hiếp cô xong thì trốn mất. Cô cũng chẳng biết chúng là ai, nên không thể đi kiện cáo được. Bởi vì phẫn uất lẫn nhục nhã, cô treo cổ chết trên gốc đa đầu làng. Từ đó về sau, nếu có bất kỳ người đàn ông nào đến gần gốc đa, không gặp chuyện này cũng sẽ gặp chuyện nọ. Sự việc ban đầu người ta chỉ cho là trùng hợp. Đến khi có hơn 10 người xảy ra chuyện, người ta mới tin vong hồn cô gái kia đang trả thù đàn ông. Cho nên từ đó, không có bất kỳ người đàn ông nào dám bén mảng tới gốc đa này. Phùng nghe xong ngạc nhiên lắm. Bởi vì ngày đầu tiên về làng, anh đã ngồi dưới gốc đa hơn 3 tiếng đồng hồ liền. Thế nhưng anh chẳng bị làm sao, vẫn yên ổn. Nhưng mà nhìn nét mặt ông Huấn không giống như đang bịa chuyện. Phùng tặc lưỡi cho rằng người làng này lại nghi thần nghi quỷ gì đó mà thôi. Người làng quê vốn mê tín dị đoan, chả trách được. Buổi tối, Diễm lại đến chơi với Phùng. Hơn một tuần nay, tối nào cô cũng ghé. Phùng đã quen rồi. Anh tâm sự với cô về ý tưởng làm ăn của mình. Diễm ủng hộ vô cùng. Lúc trời sắp khuya, anh mới đem chuyện ông Huấn ra kể lại với cô. Diễm nghe xong thì trầm mặt. Phùng hỏi: Chuyện ấy có thật không hả em? Diễm hơi cúi đầu, mắt rũ xuống. Em cũng nghe người ta kháo nhau như vậy. Phùng cười. Người dân quê mình lúc nào cũng mê tín dị đoan từ xưa đến nay. Anh cũng là đàn ông, Sao anh ngồi dưới gốc đa mấy tiếng đồng hồ vẫn chẳng có chuyện gì? Diễm nháy mắt tinh nghịch. Chắc là do anh là người tốt nên hồn ma cô gái kia mới không có hại anh. Phùng cười lớn. Hơn 9 giờ tối, anh lại đưa Diễm về. Hai người mới chính thức xác lập quan hệ yêu đương, nhưng chỉ dám yêu đương lén lút chứ chưa dám công khai. Phùng hứa với cô đến khi nào mình gầy dựng được thành tựu sẽ đến nhà cô nói chuyện với người lớn. Còn bây giờ mà đến, chỉ e anh sẽ bị bố mẹ cô cầm chổi đuổi đánh. Diễm cũng không hề sốt ruột chuyện này. Cô bảo anh cứ bình tĩnh mà làm ăn, không cần nóng vội. Thấy cô là người hiểu chuyện, Phùng thấy yêu cô chết đi được. Phùng về nhà được một tháng thì chị gái anh quay lại. Trong trí nhớ của Phùng, Hương là cô gái vừa xinh đẹp vừa hiền thục, lại cần cù chịu khó. Hơn 5 năm rồi thị không đến trại giam thăm anh. Anh cũng không có được liên lạc của thị nên không thể gọi điện báo tình hình. Không ngờ lúc thấy Hương một tay xách giỏ đồ, một tay dắt con, anh dường như không nhận ra chị của mình. Hương bây giờ nhìn tàn tạ lắm. Mới có 36-37 tuổi mà nom như ngoài 40. Hai mắt thị trũng sâu, quần mắt thâm đen, nước da bụng bèo tái nhợt, cả người gầy yếu như đói ăn. Khoảnh khắc Hương nhìn thấy Phùng đứng trong sân, thị cũng hơi ngượng ngùng. Mất một lúc lâu sau thị mới nói: Cậu về rồi à? Phùng như không dám tin vào mắt mình. Anh phải hỏi lại để xác định. Chị Hương. Hương khẽ gật đầu. Hai chị em đưa nhau vào nhà. Hương nói cho Phùng biết tình hình của mình. Năm đó thì không có mắt nhìn người nên lấy trúng một tên vừa vũ phu vừa cờ bạc rượu chè, không lo làm lụng. Mấy năm đầu thì cố gắng nhẫn nhịn, mong là chồng thay đổi. Ai ngờ gã chỉ có ngày càng lún sâu vào những cuộc ăn chơi. Tài sản bố mẹ Hương chia cho sau cũng phải bán để trả nợ cho gã. Đến lúc Hương chịu không nổi nữa mới quyết định ly hôn. Gã nghe thị đòi ly hôn thì đòi giết hai mẹ con thị. Hương nghĩ mình chết quách đi cũng được, nhưng con trai mình nó có tội tình gì đâu. Thế là đành nhẫn nhịn sống tiếp vì con. Có một đợt, gã nghe bạn bè rủ chơi tiền điện tử, về nhà bắt Hương giao hết tiền cho gã mua. Hương không đưa thì gã đòi tẩm xăng đốt mẹ con thị. Cuối cùng Hương đành phải lấy hơn 10 triệu tiền tiết kiệm đưa ra. Ấy thế mà lần này gã gặp may mắn thật. Sau 2 tuần, số tiền từ 10 triệu biến thành 50 triệu. Gã liền mua mấy đồng kênh khác nhau, từ 50 triệu sau 4 tháng biến thành 500 triệu. Không biết vì số gã đỏ hay là những người tư vấn cho gã giỏi mà số tiền đó cứ sinh sôi mãi. Mặc dù có tiền trong tay nhưng gã không đưa cho vợ con một đồng nào. Hương vẫn phải cày ngày cày đêm 2-3 việc một lúc để trang trải cuộc sống. Thân xác thì tàn tạ từ lâu nhưng thị không có tâm sức để ý. Cuối cùng gã thị có tiền rồi thì dở chứng đi cặp bồ. Lúc trước không có tiền, không ai theo. Thèm của lạ thì chỉ đi với gái gọi chứ ai đâu cặp bồ với gã. Hiện tại trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền. Về nhà thấy con vợ mình tả quá, các em xinh tươi ngoài kia thì đầy rẫy. Gã lập tức thấy chán vợ vô cùng, liền đòi ly hôn. Hương mong chờ giây phút này suốt bao nhiêu năm, ngay lập tức đồng ý. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, thì đem con về quê làm lại cuộc đời. Còn chồng thị dắt tình nhân về căn nhà của gã để sống như vợ chồng. Ngày thị đi, gã chỉ móc trong túi cho con trai đúng 500 ngàn như là bố thí. Đứa con trai sợ bố đánh nên đành cầm lấy, chứ trong lòng nó không muốn nhận chút nào. Đối với nó, chẳng thà nó mồ côi chứ không muốn có người cha như vậy. Phùng nghe xong chỉ biết thở dài. Cả nhà bọn họ dường như đắc tội với ông trời hay sao mà không ai được sống tử tế. Anh quay qua nhìn thằng Bắc, con trai Hương. Năm nay nó mới 8 tuổi, còn quá nhỏ để phải chịu những cay nghiệt của cuộc đời như thế này. Anh nói: Thôi, trước mắt chị với cháu nó cứ ở đây đi cho có chị có em. cái thằng chồng cũ kia của chị mà dám mò về đây, em sẽ đánh cho lão một trận. Dù sao em cũng mang danh kẻ giết người rồi, thế nào lão cũng phải kiêng sợ em một hai phần. Hương chua xót cười. Đúng là thị sợ gã chồng cũ kia khi nào hết tiền sẽ về tìm mình thật. Nhưng có em trai bên cạnh thì vẫn lòng hơn một chút. Chung quy phụ nữ vẫn cần có một người đàn ông để dựa vào. Lúc còn nhỏ thì dựa vào cha, lấy chồng thì dựa vào chồng, về già dựa vào con trai. Bây giờ cha thị đã mất, chồng thì chẳng ra sao, con lại còn nhỏ, may mà có em trai đồng ý làm chỗ dựa. Tâm trạng Hương sáng sủa hơn một chút. Thị có tay nghề may mặc, thị nghĩ có lẽ trước mắt mình nên nhận sửa đồ, kiếm đồng ra đồng vào, chờ có vốn liếng sẽ mở một cửa tiệm may. Bây giờ ít người may tiệm, nhưng thị may áo dài rất đẹp. Mỗi năm học sinh cấp 3 đều cần may áo dài đi học. Các cô các bà lớn tuổi cũng hay may áo dài đi ăn cưới hoặc để mặc trong năm mới. Thị tin cái làng này tay nghề mình xuất sắc nhất, không lo không có cơm ăn. Hai chị em lại chụm đầu to nhỏ trù tính kế hoạch cho tương lai. Phút chốc đã đến tối. Lúc này Phùng mới nhớ ra giờ này Diễm sắp đến nhà mình rồi. Anh chưa dám nói cho Hương biết sự có mặt của người yêu, và anh không biết Diễm đã sẵn sàng công khai chưa. Ăn tối xong, Phùng bảo chị gái và cháu đi ngủ sớm. Hai mẹ con bọn họ đi xe cả ngày cũng mệt nên leo lên giường ngủ sớm. Đúng 7 giờ như mọi khi, Diễm xuất hiện trước cổng nhà Phùng. Phùng nắm tay kéo cô vào sân, khuôn mặt rất vui vẻ. Diễm hỏi: "Nay có chuyện gì mà trông anh vui thế?" Phùng kéo người yêu ngồi xuống cái ghế gỗ trong sân, trả lời: "Hôm nay chị gái anh á với cháu anh về, nếu chị anh biết anh quen em, chắc chị ấy mừng lắm." Diễm nghe vậy thì gương mặt bỗng tái đi. Cũng may trời tối nên Phùng không nhìn thấy vẻ mặt khác lạ ấy. Cô mím môi mấy lần nhưng không nói ra lời nào. Phùng nhận thấy người yêu có biểu hiện hơi bất thường, bèn hỏi: "Sao thế em?" Diễm ấp úng: "Hay là trước mắt anh đừng nói cho chị biết em với anh đang quen nhau." Phùng ngạc nhiên: "Sao vậy? Anh đảm bảo với em là sau khi gặp chị anh á, em sẽ thích. Mà giả như chị anh không thích em thì cũng chẳng sao cả. Vấn đề đó là của anh sẽ giải quyết." Diễm lắc đầu: "Không phải em sợ chị gái anh không thích em, mà là vì em chưa sẵn sàng công khai. Càng nhiều người biết thì sớm muộn chuyện cũng đến tai bố mẹ em. Lỡ đâu chị gái anh trong lúc vui miệng kể lại cho người khác biết thì sao? Hoặc như cháu anh tuổi còn nhỏ, không biết giữ mồm giữ miệng. Nếu bố mẹ em mà biết, em sợ họ sẽ ngăn cấm, lúc ấy rắc rối lắm." Phụng thấy người yêu phân tích như vậy cũng hợp lý. Anh biết đàn bà thường hay nhiều chuyện, con nít cũng không biết giữ bí mật, cho nên thôi tốt nhất thì cứ nghe lời Diễm, trước mắt chưa vội nói với ai cả. Từ đó, chốn hẹn hò của bọn họ không còn ở trong nhà Phùng nữa, mà là ở ngoài đê. Chỗ này tối lắm, chẳng có ai lui tới, nên hai người bọn họ không sợ có người phát hiện. Đôi khi Phùng cảm thấy mình thật vô dụng, không thể cho người yêu một cuộc hẹn hò công khai. Nhưng anh thầm nghĩ chắc chắn sau này mình sẽ dùng cả cuộc đời bù đắp cho cô. Anh là người rất có trách nhiệm, anh tin rằng rồi mình sẽ thuyết phục được bố mẹ cô. Mấy ngày liền, Hương thấy sau giờ cơm tối là Phùng lại ra khỏi nhà, thì cười. "Cậu có người yêu rồi hả? Có người yêu rồi hay sao mà tối nào cũng đi mãi cho đến khuya mới về thế?" Phùng đang chải đầu nghe chị gái hỏi vậy thì cười. Đúng rồi. "Ai thế? Còn cái nhà nào? Dắt về cho chị xem với." "Bí mật. Chờ một thời gian nữa đi, em mang về nhà cho mà xem. Hiền lắm, con nhà gia giáo, không phải hạng lung tung đâu." Hương nghe em trai mình nói như vậy cũng mừng cho em. Quá khứ Phùng như vậy chỉ sợ con đường tình duyên sẽ trắc trở. Cô không đòi hỏi nhà gái phải cao sang gì, chỉ cần hai người yêu thương nhau là được. Cho dù Phùng có kết hôn với bà quá hay mẹ đơn thân, cô cũng không phản đối, huống chi là con cái nhà có gia giáo. Chờ Phùng đi rồi, Hương mới suy nghĩ. Con nhà gia giáo sao đêm nào cũng đi đến hơn 10 giờ mới về ta? Tuy nhiên xã hội ngày càng cởi mở nên cô cũng không suy nghĩ vấn đề này nhiều lắm. Hôm nay, lúc Phùng với Diễm đang ôm nhau ngồi trên đê tâm sự, bỗng nghe thấy tiếng bước chân ở sau. Cả hai giật mình. Trăng hôm nay sáng lắm, nếu người kia đi đến gần sẽ nhìn rõ mặt mũi hai người mất. Phùng không ngờ đoạn đường này đêm hôm cũng có người qua. Anh nói: "Em dựa mặt vào vai anh đi." Diễm ngoan ngoãn làm theo lời anh. Người kia đi tới gần, hóa ra là ông An, nhà gần nhà Phùng. Ông ta nhìn một cái thì nhận ra ngay, bèn hỏi: "Ủa Phùng hả? Ủa đêm hôm khuya khoắt ra đây làm gì đó?" Phùng thấy trên tay ông cầm cái xô và cần câu thì biết ông đi cắm câu đêm. "Dạ cháu ra hóng gió một chút ạ." Dường như không muốn làm phiền đôi trẻ, ông An chỉ nói một hai câu ngắn gọn rồi đi mất. Lúc này Diễm mới ngẩng đầu lên: "Chắc ông ấy không có nhận ra em đâu." Phùng cười trêu cô. Diễm cũng bẽn lẽn cười theo. Đêm hôm ấy, thằng Bắc đang ngủ, bỗng nhiên giật mình kêu ầm lên. Hương lật đật chạy qua bật điện lên hỏi: "Sao đấy con?" Thằng Bắc ngồi trên giường, mắt trắng như tờ giấy, lắp bắp: Có ma mẹ ơi." Hương nhìn quanh: "Mà cái gì mà ma? Nhà mình làm gì có ma?" Thằng Bắc vẫn chưa hoàn hồn: Có thật mà. Ban nãy nó vừa kéo chân con á." Hương nghĩ tới đêm mà ngủ chưa sâu giấc, thường hay mộng mị, rồi có cảm giác như bị kéo chân rớt xuống vực, rồi choàng tỉnh dậy là chuyện bình thường. Đời người hình như ai cũng bị vài lần. Thì cười trấn an con trai: "Mơ thôi, không phải thật đâu, con ngủ tiếp đi." Thằng Bắc méo máu: Tối nay mẹ ngủ với con đi." Thương con trai mới nhỏ tuổi đã chịu cảnh gia đình không hạnh phúc, bố mẹ chia lìa, về đây ở lại là nước lạ cái, nên Hương tắt đèn lên giường ngủ chung với con. Thằng Bắc kể: "Đằng nãy con thấy có một cô gái hiện lên đuổi con đi đó mẹ. Con không chịu đi, xăm cô ấy kéo chân con một cái." Hương biết ngay là con mình nằm mơ, nên an ủi nó vài câu, rồi bảo nó ngủ đi. Phùng nằm ở phòng bên cạnh nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Vì vách ngăn căn nhà này bằng gỗ, chẳng cách âm được cái gì cả. Anh nghe rồi biết vậy, chứ chẳng nghĩ ngợi gì. Mọi chuyện tưởng như vậy là xong. Không ngờ đêm nào đang ngủ, thằng Bắc cũng hét ầm lên nói có ma. Hương đành phải chuyển sang ngủ hẳn với nó. Nhưng tình hình vẫn không được cải thiện chút nào. Cứ nửa đêm, thằng Bắc lại nói nhìn thấy ma. Nó miêu tả chân thật đến mức Hương cũng tưởng thật. Sau một tuần nhìn thấy ma liên tục, thằng Bắc sợ đến mức đổ bệnh nằm liệt giường. Hương thở dài nói với Phùng: "Có khi nào nó bệnh tâm lý không? Người ta hay nói trẻ con mà trải qua cú sốc thì sẽ bị bệnh về tâm lý, rồi trầm cảm lắm. Có khi gì lạ nhà, nó không quen nên nảy sinh quan tưởng." Phùng gật gù: Có thể lắm. Chị ráng động viên nó đi. Con nít nó mau buồn mà cũng mau quên. Chắc một thời gian nữa nó sẽ không sao đâu." Thằng Bắc cứ ốm mãi, khiến Hương đi ra đi vào không yên. Mang đến bệnh viện thì bác sĩ bảo nó không sao, chỉ kê cho một đơn thuốc bổ rồi cho về nhà. Có lời đảm bảo của bác sĩ, Hương cũng bớt lo. Thằng bé không nóng, không lạnh, chỉ là cả người uể oải chán ăn. Chắc vài bữa nữa có lẽ sẽ tốt. Nhưng mà cứ đêm xuống, thằng Bắc lại một mực bắt Hương ở bên cạnh, không cho Thị rời khỏi tầm mắt nó. Thì chỉ cần rời giường chưa tới 5 phút, nó đã hét ầm lên. Phùng mãi miết chuyện làm ăn, nên không có nhiều thời gian để ý đến mẹ con Hương. Trước mắt anh vẫn nuôi được mẹ con bọn họ, sau này vững vàng sẽ tìm cách giúp Hương mở cửa hàng may để Thị có thu nhập riêng. Rốt cuộc, tấm bằng đại học của Thị sau khi lấy chồng thì không còn được dùng tới. Đúng là ăn học tốn bao nhiêu cơm gạo của bố mẹ, đôi khi Hương nghĩ đến lại thấy hối hận. Giả như năm đó mình không đi học mà để Phùng đi, thì có lẽ cuộc sống của cả nhà thị đã sáng sủa hơn hiện tại gấp trăm lần. Mấy ngày gần đây, Phùng có một đơn hàng lớn, anh phải rời khỏi nhà mấy ngày để nhập hàng. Hôm đó, như thường lệ, anh đi gặp Diễm, nói cho người yêu biết sắp tới mình không có nhà. Diễm nghe thì cũng mừng cho người yêu. Trong đêm tối, gương mặt Phùng rất vui vẻ. Anh nói với cô mình sẽ gắng để mau chóng giàu có. Lúc đưa Diễm về nhà, trên đường đi anh lại gặp ông An xách cần câu đi cắm câu. Anh kéo Diễm ra sau lưng để ông An không nhìn thấy mặt cô. Ông An cũng không nhiều chuyện, hỏi vài câu đơn giản rồi đi mất. Đợi ông đi xa, Phùng mới nắm tay Diễm. Em yên tâm, anh sẽ sớm để chúng ta công khai trước mọi người. Diễm khẽ cực đầu, nhưng trong ánh mắt chẳng có chút vui vẻ nào. Ngày Phùng rời khỏi nhà, Hương đóng cổng sớm rồi lên giường đi ngủ. Mấy nay thằng Bắc không còn nằm liệt giường nữa, nhưng sắc mặt vẫn xanh xao. Mỗi tối Hương đều tranh thủ đi ngủ sớm cho con trai cũng nghỉ ngơi sớm. Tối nay khi đang ngủ, Hương bỗng cảm thấy người lạnh toát. Thị lấy làm lạ, trời đang mùa hè oi bức, đến mức bật hai cái quạt vẫn còn nóng, mà sao lại lạnh như thế này nhỉ? Cơn lạnh này khiến thị nổi cả gai ốc. Thị giới tay lấy cái chăn chiên đắp lên người, nhưng dù có phải hai cái chăn, thị vẫn thấy lạnh. Thị nghi ngờ, chẳng lẽ mình bị sốt rồi? Đưa tay sờ lên trán, thị thấy nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường. Quay qua thấy con trai ngủ say, nên không hỏi được nó có thấy lạnh không. Thị kéo chăn đắp cho con, không ngờ chỉ vài phút, thằng Bắc đã đạp tung chăn, miệng còn làu bầu. Nóng quá! Lúc này Hương xác định cơ thể mình có vấn đề rồi. Có thể là thị bệnh nên mới lạnh như thế. Sợ mình bệnh xuống sẽ không ai chăm con, nên Hương đứng dậy đi ra ngoài tìm lọ dầu gió và vài viên thuốc trị cảm. Thuốc men trong nhà này để trong một cái hộp cất trong tủ gần bàn thờ. Hương đi tới mở tủ ra lấy thuốc. Thị lười bật đèn, chỉ dựa vào ánh đèn le lói trên bàn thờ để nhìn. Bỗng nhiên thị có cảm giác có người vừa đi vụt ngang qua mình. Thị giật mình quay lại kêu lên. Ai đó? Nhưng mà nào có ai đâu. Thị đi tới kiểm tra cửa nẻo, thấy rõ ràng cửa chốt trong. Thị bật đèn lên đi kiểm tra cửa chính lẫn cửa sổ từ trong ra ngoài. Bây giờ mới yên tâm trong nhà mình không có ai khác. Ban nãy chỉ là thần hồn nát thần tính thôi. Uống thuốc sức dầu xong xuôi, thị tắt đèn đi ngủ. Không ngờ vừa quay lại thì nhìn thấy có một bóng người đứng ngay đằng sau mình. Thị kinh hồn khiếp đảm hét lên, cả người cũng lùi về sau đụng trúng bức tường. Bóng đèn kia vẫn đứng bất động ở đó, dựa vào ánh đèn mờ mờ từ trên bàn thờ. Hương nhìn rõ cái bóng kia, rõ ràng có hình dáng một con người, lại là con đường nét của một cô gái. Cô ta đứng bất động trong đêm, nhưng Hương biết cô ta đang nhìn về phía mình. Hương lắp bắp. Cô là ai? Lúc này Hương đã mơ hồ đoán được cái bóng kia không phải là con người. Bởi lẽ thì thấy nó dường như đang lơ lửng trên không trung. Có lẽ nhiều ngày qua, thằng Bắc không phải bị quan tưởng, nó đã nhìn thấy thứ kia thật. Trong đêm khuya, Hương nghe thấy tiếng cười lanh lảnh như vọng về từ cõi u minh, lúc trầm, lúc bổng. Hương nghe đến đâu, da gà nổi lên đến đó. Cuộc đời của thị chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Em trai không có nhà, con trai thì đã ngủ mất. Thị đành ngồi thụp xuống, chắp hai tay lại run rẩy. Cô gái, tôi không biết cô là ai. Cô sống khôn thác thiên, xin đừng có hù dọa mẹ con tôi như vậy. Nếu cô có điều gì liên tuyết trên thế gian, cô hãy nói với tôi đi, tôi sẽ giúp cô thực hiện. Bóng đèn kia thôi cười, giọng nói khàn khàn, trầm đục. mẹ còn mấy người cút khỏi nơi này đi. Nơi này không phải nơi để các người ở. Hương nghe vậy thì trợn mắt, chẳng hiểu ra làm sao. Thị là người nhà này, tại sao không được ở đây? Thị nhớ lại bố mình có một người em gái bị chết trẻ, liền cho rằng người này là cô trẻ của mình. Chứ bàn thờ gia tiên ngay ở kia, mà bên ngoài sao có thể đột nhập vào được. Nghĩ vậy thị quỳ lại. Xin cô trẻ thư thư cho mẹ con một thời gian. Chờ đến khi cuộc sống mẹ con ổn định, con sẽ lập tức rời cõi đây ạ. Nhưng giọng điệu cái bóng kia dường như không muốn thỏa thuận. Cô ta liên tục lặp lại. Mẹ con các người, mau chóng cút khỏi đây đi. Sau vài lần lặp đi lặp lại thì nó biến mất, để lại một mình Hương với sự mờ mịt trong đầu. Hóa ra con trai thị gặp ma, chứ không có gánh nặng tâm lý gì cả. Thị bủng rủng đi vào giường ngủ. Thằng Bắc vẫn còn ngủ say, cặp chân mày nó nhíu chặt lại như đang gặp ác mộng. Thấy con trai ngày càng gầy yếu, Hương nghĩ chuyến này có lẽ phải nhanh chóng chuyển nhà, chứ để lâu con trai mình không xong mất. Vài ngày liên tục, Hương đều bị cái bóng kia hiện lên hù dọa. Quả thật thì cũng muốn đổ bệnh đến nơi, nhưng vì thị là người lớn, sức chịu đựng mạnh hơn thằng Bắc, nên vẫn ngấp ngoái chống đỡ. Có bữa Hương đi chợ sớm, gặp ông An đang ngồi bán cá trên chợ. Hàng xóm láng giềng với nhau nên thị dừng lại mua giúp một con. Khiếp, đêm qua bắt thả câu được lắm cá thế. Lấy cho cháu con này đi. Thị chỉ vào một con cá chép. Ông An vui vẻ làm ruột cá, vừa làm vừa hỏi. Mấy ngày nay sao không thấy thằng Phụng đâu cá vậy? Nó đi nhập hàng rồi bác ạ. Nghe nói hình như là linh kiện điện tử gì đó. Ông An gật đầu. À, hèn gì mấy ngày nay á không có thấy nó đâu. Mấy bữa trước có tàu đi câu, thỉnh thoảng thấy nó ngồi một mình trên đê, có lúc lại thấy đi lững thững. Hình như thằng này bị thất tình hay sao á. Hương ngạc nhiên. Thất tình á hả? Ông An cười. Tao đoán chứ có biết đâu. Chứ ai đêm hôm lại ở ngoài đê một mình bao giờ. Chắc nhớ người yêu á hả? Ông An nói vậy cho vui miệng. Chứ ông biết Phùng mới ra tù, làm gì đã có người yêu ở khu này. Nếu có họa may là có từ trong tù. Nhưng Hương nghe vậy thì suy nghĩ lắm. Thì không ngờ đứa em mình mới có người yêu mà lại đã thất tình. Chắc gì muốn giấu giếm tâm trạng với người nhà, nên tối tối ra đê ngồi thẫn thờ một mình. Thị khẽ lắc đầu cho tình cảnh hai chị em nhà của mình. Mấy ngày sau Phùng đi công việc về, Hương thấy em trai về thì mừng lắm. Chưa kịp để Phùng nghỉ mệt, Thị đã nói ngay. Chắc là cậu giúp chị tìm nhà đi. Chị với thằng Bắc sẽ dọn khỏi nhà trong nay mai. Phùng ngạc nhiên. Dọn nhà? Sao lại dọn nhà? Anh nghĩ mình đối xử với mẹ con Hương rất là tốt. Chẳng lẽ mình sai ở đâu khiến Thị buồn lòng nên muốn chuyển nhà đi à? Chỗ này chỉ có hai chị em nương tựa nhau. Nếu Thị chuyển đi, chẳng khác nào hắn không chứa nổi Thị. Đồng ra ngoài còn ra thể thống gì nữa. Hắn đang xây dựng hình tượng tốt để còn cưới vợ. Tin này đồn ra lại tam sao thất bản. Thành anh đuổi chị gái ra khỏi nhà, còn ai coi cho được. Hương không biết bắt đầu kể từ đâu nên trực tiếp nói. Nhà này có ma, nó không cho mẹ con chị ở. Phùng nhíu mày. Ma nào lại không cho chị ở? Hình như là vong hồn cô trẻ. Chị nhớ nhà mình chỉ có một mình cô ấy là mất khi còn trẻ mà thôi. Nói rồi Hương lại kể chuyện Thị gặp ma cho Phùng nghe. Kể xong Thị tặc lưỡi. Hóa ra dạo trước thằng Bắc thấy ma là thật. Chị lại còn cứ mắng nó. Có lẽ cô trẻ không thích việc chị đi lấy chồng rồi còn quay về nhà nên mới đuổi chị đi. Đàn bà ngày xưa tư tưởng rất cũ. Lấy chồng cho dù có bị đối xử tệ bạc như thế nào cũng không được trở về nhà cha mẹ đẻ. Như thế chẳng khác nào đem nhục nhã về cho bố mẹ. Cô trẻ bọn họ mất hơn 30 năm rồi. Hương sợ cô vẫn giữ tư tưởng cũ kỹ ấy nên mới đuổi mình đi. Lúc nghe thằng Bắc nói, Phùng còn không tin. Nhưng ngay cả Hương còn xác định như vậy thì Phùng tin chắc nhà này có ma. Căn nhà bỏ hoang lâu như thế, không gặp chuyện này cũng gặp chuyện nọ thật. Anh nói: "Trước mắt chị đừng chuyển đi đâu hết. Có ma thì bắt ma thôi. Để em hỏi xem ở đâu có thầy pháp cao tay thì nhờ họ đến khuyên giải cô trẻ." Mấy ngày nay Hương cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi, nhưng thì không dám đụng đến dòng linh tổ tiên trong nhà. Thì ái ngại: "Làm vậy có được không? Đó là cô trẻ của chúng ta đó." Phùng gật đầu: "Có gì mà không được. Mình thầy về khuyên cô thôi chứ có đuổi đánh cô đâu mà lo." Trò chuyện trấn an Hương xong, Phùng lấy xe chạy đến nhà Diễm. Gần một tuần nay chưa thấy người yêu nên anh nhớ lắm. Diễm không có điện thoại nên mấy ngày nay dù nhớ mong, anh vẫn không thể gọi cho cô được. Anh nghĩ nếu chuyến này trúng mánh sẽ mua cho cô một cái điện thoại cảm ứng loại tốt để còn liên lạc. Hiện tại rất nhiều người có điện thoại cá nhân mà người trẻ như Diễm lại không có. Anh đoán có lẽ do điều kiện kinh tế gia đình cô không tốt. Anh càng nghĩ càng thương người yêu. Anh cũng phát hiện ra kiểu quần áo của cô đều là kiểu cũ. Sở dĩ anh biết là kiểu cũ vì trong làng giờ không còn ai mặc kiểu đó nữa. Anh chỉ nhìn thấy chúng trên hình với phim cũ mà thôi. Hôm nay anh chạy xe ngang qua nhà Diễm là để nhìn cô cho đỡ nhớ, và cũng muốn báo với cô là anh đã về. Tối nay hai người có thể gặp nhau. Nhưng anh chạy vòng qua vòng lại mấy lần mà không thấy cô xuất hiện trước sân nhà. Anh nghĩ hay là viết mấy chữ rồi nhờ đứa trẻ nào đó gửi cho cô. Nhưng lỡ chúng nó tái mái tay chân mở ra đọc thì sao? Anh vừa nghĩ, vừa chạy vòng vòng thì bỗng nhiên bị hai thanh niên chặn lại đầu xe. Nhìn hai thanh niên kia là biết không phải dạng dễ chọc. Phùng vội tắt máy dừng xe, đề phòng hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì mà chặn đầu xe của tôi?" Một thanh niên cao gần 1m8 lớn giọng: "Anh là ai? Cứ chạy qua chạy lại chỗ này làm gì? Định trộm cướp hay cái gì?" Lúc này Phùng mới cảm giác được hành vi chạy qua chạy lại của mình thật giống với kẻ không lương thiện. Anh thấy hai thanh niên nắm sẵn nắm đấm chực chờ đánh nhau nên bèn buông thõng bản thân. Anh cười: "À, không có gì đâu hai chú em. Anh đang đi tìm nhà bạn. Nhà bạn anh ở khúc này mà anh chạy qua chạy lại vẫn không biết ở đâu." Thanh niên kia nghiêm giọng: "Bạn nào? Tên gì?" Phùng thấy thái độ của họ liền biết nếu mình mà nói dối có khả năng sẽ bị ăn đánh ngay lập tức. Anh đành phải nói thật: "À, bạn anh tên Diễm." Hóa ra là đi tán gái. Hai thanh niên kia cũng không làm căng nữa. Ngày trước trai làng thường không cho trai làng khác đến tán gái làng mình. Trai trong xóm cũng không cho trai xóm khác đến tán gái xóm mình. Nhưng bây giờ bọn họ đều cởi mở cả rồi, không còn giữ cái tư tưởng đó nữa. Một người bèn nói: "Thế thì trực tiếp cứ hỏi người ta chứ. Chứ cứ chạy qua chạy lại như vậy có ngày người ta hiểu lầm ăn trộm ăn cướp rồi đánh cho." Nói xong cậu ta gọi lớn: "Ngọc Diễm ơi, có người đến tìm mày nè." Cậu ta vừa dứt lời, bóng một cô gái liền đi từ trong nhà ra, tóc dài xõa đến thắt lưng. Phía trên mặc một chiếc áo thun rộng rãi, phía dưới mặc một chiếc quần đùi ngắn. Cô ta nói lớn: "Đâu? Đứa nào tìm tao?" Thanh niên kia chỉ vào Phùng: "Đây nè, ông anh này nè. Có gì vào đóng cửa lại mà tâm sự nha." Nói xong hai thanh niên kia cười cười trêu chọc rồi bỏ đi. Cô gái trố mắt nhìn Phùng, Phùng cũng trố mắt nhìn lại cô. Nhà cô ở ngay sát bên cạnh nhà Diễm, người yêu anh. Thật trùng hợp cô cũng tên Diễm, nhưng trông có vẻ ăn chơi sành điệu hơn người yêu anh nhiều. Cô gái đi ra sân, nhìn kỹ Phùng một lát. Thấy người này mình chưa gặp bao giờ nên mới hỏi. Anh là ai? Tìm em có việc gì thế? Phùng nghĩ nếu giờ mình bỏ đi thì không khéo lại tạo ấn tượng xấu cho cô gái này. Cô ấy là hàng xóm nhà người yêu anh. Nếu cô nói này nói nọ với bố mẹ người yêu thì coi như công sức anh cố gắng sụp đổ hết. Chi bằng cứ thừa nhận đi. Hiện tại cô gái này cũng không biết anh là người mới ra tù. Anh nói. À, hay cậu thanh niên kia băng nãy nhầm rồi. Anh đúng là tìm Diễm. Nhưng là Diễm, nhà của cô Nga. Ngọc Diễm nghe như vậy thì nụ cười trên miệng chợt tắt. Anh tìm Diễm nhà cô Nga sao? Cô vừa nói vừa nhìn sang nhà hàng xóm. Phùng gật đầu. Ừ. Sắc mặt Ngọc Diễm hết xanh rồi lại đỏ, cuối cùng chuyển thành màu tái mét. Giọng cô hơi lạc đi. Anh là người nơi khác đến hả? Bao nhiêu năm rồi anh chưa gặp chị Diễm mà không biết chuyện về chị ấy sao? Phùng không hiểu lời cô nói là có ý gì. Anh là người làng ở bên khu Nam á, mà đúng là anh mới về cái làng này được một thời gian. Ngọc Diễm gật gù. Mới về đây được một thời gian, thảo nào không biết chuyện của chị ấy. Hai người là bạn cũ hả? Phùng nghĩ mình sẽ nghe được vài bí mật của người yêu từ cô hàng xóm, nên gật đầu. Ừ, bọn anh là bạn. Ngọc Diễm tặc lưỡi. Chắc hai người cắt đứt liên lạc lâu lắm rồi. Cô muốn nói, nhưng lại không đành lòng nói ra. Phùng nghĩ bụng, mới tuần trước, hai người mới gặp nhau, chắc không được gọi là cắt đứt liên lạc lâu đâu. Anh còn chưa kịp trả lời, thì Ngọc Diễm đã nói tiếp. Chị Diễm mất lâu rồi, từ hơn 7 năm trước rồi. Khóe môi Phùng đang cười. Nghe Ngọc Diễm nói như vậy thì như sét đánh bên tai. Anh cứng ngắc hỏi. Mất gì cơ? Ai mất cơ? Nhìn thái độ của Phùng, Ngọc Diễm đoán chắc trước đây hai người có mối quan hệ khá tốt đẹp. Cô chỉ vào sân nhà mình, cô nói. Anh để xe vào đây, rồi qua nhà chị ấy thắp cho chị ấy nén nhang. Lâu lâu bạn bè chị Diễm có việc đi ngang qua, cũng hay vào thắp nhang cho chị ấy lắm. Chẳng hiểu sao tay chân Phùng cứng ngắc, hành động như con rối. Anh dẫn xe vào sân, rồi cùng Ngọc Diễm sang nhà bà Nga. Anh nghĩ có hiểu lầm gì đó rồi. Nhưng căn nhà này đúng là căn nhà mỗi tối anh đưa người yêu về. Hay là nhà người yêu anh có hai người tên Diễm. Anh biết có nhiều nhà thích đặt tên con giống nhau. Ví dụ như là Kim Ngân, em là Thúy Ngân. Có khi nào người yêu anh tên Bích Diễm, người chị em của cô tên Hương Diễm không? Ngọc Diễm đi tới ngoài sân nhà bà Nga thì lên tiếng. Cô Nga có nhà không ạ? Từ phía sau, có tiếng phụ nữ trung niên vọng lên. Đây đây, cái Ngọc Diễm đây à? Ngọc Diễm đáp lại. Vâng, có bạn của chị Diễm đến thăm này nè cô ơi. Bà Nga nghe nói có bạn con gái đến, thì lao tay vào cái dẻ, rồi lật đật chạy từ dưới bếp lên. Thấy Phùng thì bà hơi khựng lại. Ồ, cậu này là ai thế nhỉ? Tôi chưa trông thấy cậu bao giờ. Cậu là bạn thế nào với con Diễm đó? Phùng không dám nói là người yêu, hơi lúng túng đáp. Là bạn bình thường thôi ạ. Bà Nga thở dài. Tôi chưa trông thấy cậu bao giờ. Chắc là bạn bình thường thôi. Nói xong bà đi tới cái bàn thờ, rút một nén nhang, đốt lên rồi đưa cho Phùng, rầu rĩ nói. Có gì thì thắp nhang nói với nó vài lời đi. Theo hướng tay của bà Nga, Phùng nhìn lên bàn thờ, thấy phía sau bát nhang nọ có chưng một tấm hình cô gái. Mà cô gái này giống hệt người yêu của anh. Đôi mắt đó, cái miệng đó, không thể nào sai được. Hai tay anh y hệt như người không có sức lực. Nén nhang trên tay bị anh thả rơi xuống đất, đầu nhang đỏ lòm dính vào chân, khiến anh bị đốt một lỗ. Bà Nga vội lật đật nhặt lên, sau đó đi tới cắm vào bát nhang của con gái. Ngọc Diễm ở bên cạnh nói nhỏ: "Hình như anh ấy không biết chị Diễm mất rồi cô ạ. Anh ấy tưởng chị Diễm còn sống." Bà Nga thấy vậy thì mũi lòng. Cắm nhang xong, bà đi vào buồng lấy tuyết kem trị bỏng đưa cho Phùng. Phùng cầm lọ thuốc trên tay, anh chẳng thấy vết bỏng ở chân đau đớn chút nào. Đôi mắt anh vẫn dán chằm chằm lên bức ảnh kia. Bà Nga đành phải kéo anh ngồi xuống ghế, bôi thuốc cho anh, rồi ngồi đối diện. "Cậu không biết con Diễm mất rồi à?" Phùng lắc đầu. Anh hỏi như một người ngốc: "Diễm có chị em khác không cô?" Bà Nga biết anh chưa chấp nhận sự thật này. Nếu là bà của 7 năm trước, bà cũng không chấp nhận. Bà lắc đầu: "Tôi có 3 đứa con trai, nhưng chỉ có mỗi nó là con gái." Bây giờ thì hy vọng trong lòng Phùng đều tan tành. Sẽ không ai chưng hình của người sống lên bàn thờ cả, mà người đó lại là con mình. Anh lắp bắp: "Diễm, sao Diễm lại mất hả cô?" Nhắc đến cái chết của con gái, bà Nga lại đau thắt ruột gan. Nhưng so với ngày xưa thì bây giờ nỗi đau đã vơi đi nhiều rồi. Bà buồn buồn kể lại: "Ngày trước Diễm học xong lớp 12 thì nghỉ học ở nhà đi phụ bố mẹ. Cô có một cái sạp trái cây ngoài chợ, chỉ bán buổi sáng. Còn buổi chiều thì vào rẫy làm linh tinh. Năm đó cô bị một đám mất dạy hãm hiếp, sống dưới sự chỉ trỏ của người làng, lại uất ức nhục nhã nên đã treo cổ chết trên gốc đa đầu làng. Từ đó bất kỳ người đàn ông nào lại gần gốc đa ấy đều bị ốm đau bệnh tật. Người ta đồn là do Diễm trả thù đàn ông. Chuyện về cô gái làng này ai cũng biết, chỉ có kẻ rời xa quê hương quá lâu năm như Phùng mới không biết. Trên đường về nhà, mấy lần Phùng xích lau đầu xuống ruộng. Anh không biết mình bằng cách nào lại có thể an toàn về đến nhà. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu nào của anh, Hương giật mình hỏi: "Cậu làm sao thế? Có ốm đau gì không?" Phùng không trả lời, lòng dạ rối ren đi thẳng vào giường ngủ, nằm vật xuống. Hương lo lắng sờ tay lên trán anh, thấy nhiệt độ bình thường mới yên tâm đóng cửa phòng đi ra ngoài. Thì đoán chắc chắn anh gặp chuyện gì không muốn kể nên không làm phiền nữa. Lúc này còn lại một mình, Phùng mới nghiêm túc liên kết sâu chuỗi lại những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua. Ban đầu là việc gặp Diễm dưới gốc đa. Nếu là đàn ông, đến đó sẽ gặp tai vạ, nhưng anh vẫn an toàn. Có phải là vì Diễm thích anh ngay từ lần đầu nên mới không hành anh? Hoặc là anh hợp giết cô nên cô mới đi theo? Bây giờ Phùng mới nhận ra vì sao quần áo Diễm mặc toàn là kiểu cũ, thậm chí đến một chiếc điện thoại để liên lạc cũng không có. 7 năm trước, có lẽ điện thoại chưa thịnh hành như bây giờ. Anh cũng mơ hồ đoán được bóng ma xuất hiện trong nhà mình là ai. Có lẽ chả có cô trẻ nào ở đây cả. Diễm không vui vì thấy trong nhà Phùng có thêm người khác, không muốn anh chia sẻ sự quan tâm với người khác nên mới đuổi mẹ con Hương đi. Phùng gác tay lên trán nằm suy nghĩ cả một ngày. Anh đoán ngay lúc này có khi linh hồn Diễm đang ở bên cạnh mình. Buổi tối như thường lệ, anh một mình lững thững ra con đê mình với Diễm hay hẹn hò. Anh dù biết cô là ma nhưng cũng không sợ cô. Đời anh vào tù ra tội, chỉ sợ người chứ không sợ ma nữa. Đêm nay Diễm như cũ xuất hiện trước mặt anh, nhưng cô đứng cách xa một khoảng. Trên gương mặt không còn là nước da mịn màng như thường ngày, mà lại có một màu xám ngoét ghê người. Phùng nhìn thấy mà trái tim quặn thắt từng hồi. Mãi lâu sau anh mới khẽ hỏi: Em chết rồi phải không Diễm?" Câu hỏi vốn dĩ đã có đáp án mười mươi mà anh vẫn cố chấp hỏi, giống như muốn cứu vớt chút gì đó. Vốn dĩ lúc nào linh hồn Diễm cũng đi theo anh. Cô hiện tại biết rõ anh đến nhà thắp nhang cho mình rồi. Cô nghe mẹ mình kể cho anh nghe quá khứ của mình rồi. Nước mắt cô lăn dài trên hai gò má, khẽ nghẹn ngào trả lời: Anh Phùng, em chết rồi. Nghe câu trả lời này, hai chân Phùng khuỵu xuống, anh không còn sức chống đỡ nữa. Lần đầu tiên anh biết yêu, lại đi yêu một hồn ma. Tại sao ông trời lại nỡ đùa giỡn với tình cảm của anh như vậy? Có phải vì anh lỡ giết người nên anh đang bị trừng phạt phải không? Trời phạt anh đời này không sống hạnh phúc. Mãi lâu sau, anh mới nhìn người yêu đang đứng cách xa mình. Bóng dáng cô vừa mờ ảo, vừa gầy yếu. Em có thương anh thật không? Anh không những sợ ông trời trêu đùa mình, mà thứ anh sợ hơn là ngay cả bản thân Diễm cũng trêu đùa mình. Diễm khẽ gật đầu. Tất nhiên cô thương anh thật rồi. Cô chán ghét đàn ông vô cùng, bởi vì họ nên cô mới chết. Nhưng ngày đó, linh hồn cô giống trú ngụ trên góc đa đầu làng, nhìn thấy Phùng ghé vào góc đa nghỉ mát. Chẳng hiểu sao trái tim cô đã nguội lạnh, không còn cảm giác, lại bắt đầu thổn thức. Có lẽ đây chính là nghiệt duyên. Cả người lẫn ma đều không khống chế được cảm xúc của mình. Cô vốn lo sợ Phùng biết mình đã chết, nhưng cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc bại lộ. Diễm đi từng bước lại gần Phùng. Gương mặt cô càng lại gần, càng đáng sợ. Nhưng Phùng không sợ. Đây là người yêu của anh, là người anh ngày đêm mong nhớ. Cho dù cô có là một cổ tử thi bốc mùi, anh cũng có thể ôm cô vào lòng. Hai người bọn họ vừa ôm nhau, vừa khóc. Đoạn sau, Diễm tỉnh táo nói: Người và ma vốn không thể chung sống cùng nhau được. Em nấn ná ở dương gian quá lâu rồi. Lúc sinh thời, em chỉ mong gặp được một người đàn ông làm chỗ dựa vững chắc cho mình. Gặp được anh, xem như ông trời đã toại nguyện cho em. Em không có gì hối tiếc cả. Về chuyện em đuổi mẹ con chị Hương đi, là do em nhất thời ích kỷ. Em biết thời gian em ở bên cạnh anh không dài, cho nên mới muốn anh dành tất cả sự quan tâm cho em. Phụng siết chặt người yêu vào lòng. Anh không trách em đâu. Hai người ôm nhau đến tận khi trời hửng sáng. Phùng đã có lúc nghĩ anh sẵn sàng chấp nhận sống với một bóng ma đến cuối đời. Cho dù người ta nói ở lâu bên cạnh người âm thì sẽ bị hút hết sinh khí, nhưng anh vẫn chấp nhận. Nhưng câu cuối anh lại nghe Diễm nói với mình: Anh nhớ sống tiếp cho thật tốt nghe. Kiếp sau em nhất định sẽ đi tìm anh. Buổi sáng, ông An đi dở cần câu. Lúc đi ngang qua con đê, ông thấy Phùng đang nằm trên bãi cỏ. Ông giật mình đi tới kiểm tra hơi thở của Phùng, rồi lay anh: Phùng à, sao lại nằm ngủ ở đây vậy? Phùng nghe gọi thì hé mắt tỉnh dậy. Bởi vì thức khuya, ngủ không đủ giấc, nên đầu anh vô cùng choáng váng. Ông An lo lắng hỏi: Uống rượu hay sao mà lại ra đề ngủ vậy? Nằm đây có ngày trúng gió đi đời nhà ma đó. Phùng ôm đầu, không hiểu vì sao mình có nhà không ngủ mà lại ra đây. Anh nhớ mình đâu có uống rượu đâu. Nhưng sự tình đêm qua, anh nhớ nhớ, quên quên. Anh nhớ mình ra đây hóng mát một chút, còn lại chuyện gì cũng không nhớ. Anh mơ hồ chào ông An rồi ra về. Hương thấy anh đi cả đêm không về, bây giờ thấy người thì thở phào trách mắng: Cậu đi đâu mà cả đêm thế? Làm chị lo muốn chết hả? Mặc dù thị đoán có lẽ Phùng đi với người yêu, nhưng ai mà biết lỡ may xảy ra chuyện gì thì sao? Phùng thất thần không biết trả lời làm sao. Hương cười cười: Đi với bạn gái hả? Khi nào thì đem bạn gái về ra mắt đây? Phùng ngơ ngác: Bạn gái nào? Em làm gì có bạn gái? Con gái làng này đâu có mù đâu mà quen với người như em. Hương ngạc nhiên: Không phải dạo trước cậu nói cậu quen bạn gái sao? Còn nói cái gì mà già giáo hiền lành lắm. Phùng khoát tay: Ê, không có, chắc chị nghe nhầm, hoặc là em nói bừa mà. Nói xong, Phùng đi vào giường. Đầu anh nhức như búa bổ.